Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 754, huấn luyện quân sự gian khổ 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mắt thấy các cô một đám đều đã dậy. Tiểu thỏ đành phải ngáp dài. Đi theo rời giường rồi. Vệ sinh cá nhân một phen. Bốn người ký túc xá các cô mặc quần áo huấn luyện quân sự hướng tới bên ngoài phòng ngủ đi tới. Bên trong ký túc xá nơi nơi đều là nữ sinh mặc quần áo huấn luyện quân sự. Tiểu thỏ đánh giá hai bên một vòng mới phát hiện, thì ra cả tòa lầu đều là sinh viên đại học năm nhất ở Czech không được huấn luyện viên cùng gì kêu lớn tiếng như vậy. Một chút còn không sợ đem cái học sinh lớp khác đánh thức. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ ngáp dài ra ngoài phòng, cách phòng ngủ bọn họ không xa chính là sân thể dục. Nhóm người sinh viên đại học năm nhất mặc quần áo huấn luyện quân sự. Từng người hướng tới sân thể dục hội tụ, trên sân thể dục có người giơ các bảng các khoa chuyên ngành. Lấy địa điểm xếp hàng xác định, tiểu thỏ các cô tìm đến bảng chuyên ngành mới phát hiện thì ra nam sinh lớp các cô đã sớm đến chỗ. Ai, đậu đậu, mau nhìn, lớp trưởng ở bên kia, Trang Manh Manh mắt sắc liếc thấy Cận Mặc mặc quần áo quân sự trong đám người. Chỗ nào a, chỗ nào a? Chu Đậu Đậu khẩn trương theo ngón tay Trang Manh Manh nhìn qua. Quả nhiên, mặc dù tất cả mọi người xung quanh mặc quần áo quân sự tương đồng, nhưng mà Cận Mặc làn da trắng nõn mặt không chút thay đổi vẫn lại là một người nổi bật nhất. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì bộ dạng anh xinh xắn, cũng bởi vì cái nam sinh khác xung quanh đều đã top 5 top 3 nói chuyện. Chỉ có anh một mình chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Giống như một gốc cây tùng dựng đứng ngàn năm, vẫn không nhúc nhích, các nữ sinh lớp khác cũng một đám nhìn Cận Mặc, hai mắt lộ ra từng khỏa màu đỏ tình yêu. Chờ các học sinh đến không sai biệt lắm, các người hướng dẫn chuyên nghiệp mới đến đủ, thầy giáo Từ vẫn là cố gắng nâng bụng tròn, vẻ mặt cười tít mắt nhìn học sinh lớp học chính mình. Chậm rãi từ từ hướng tới bọn họ đã đi tới. Hôm nay huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, mọi người không cần có áp lực tâm lý. Buổi sáng liền mở đại hội động viên huấn luyện quân sự. Giữa trưa ăn xong cơm trưa mới có thể chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự. Thầy giáo Từ đi đến trước mặt bảng lớp chính mình, mọi người cười hi hi hướng tới nói. Không phải đâu, 6 giờ buổi sáng bắt đầu đại hội động viên. Vậy đại hội này động viên bao lâu à? Buổi chiều không phải lúc nóng nhất sao? Cái thời điểm kia bắt đầu huấn luyện quân sự, quả nhiên là không có nhân tính à, mặc kệ nói như thế nào. Có thể ít huấn luyện quân sự cũng là tốt à, vừa nghe thầy giáo Từ nói xong. Tất cả học sinh nhất thời bắt đầu nghị luận, tiểu thỏ cúi gằm đầu đứng ở trong đội ngũ, nhịn không được ngáp một cái. Cô thật sự buồn ngủ quá à, phần phật. Một tiếng cười vang, cái huấn luyện viên chuyên nghiệp đứng ở trước mặt đội ngũ. Bắt đầu chỉ huy có học sinh dựa theo trật tự người chủ trì hội nghị phía trước xếp hàng. Tiểu thỏ đi theo phía sau đội ngũ lớp các cô, hướng tới phương hướng người chủ trì hội nghị, sau đó lại là xếp hàng, sắp xếp đội hình, nghỉ, nghiêm, một loại khẩu lệnh nhìn qua phải. Rất không dễ dàng toàn bộ những học sinh mới trường học đều đã đứng vững đội ngũ. Đại hội động viên huấn luyện quân sự rốt cục bắt đầu. Thanh âm hiệu trưởng ở trên đài chủ tịch cực kỳ thong thả nhớ kỹ bản thảo. Mặt trời dần dần càng lên càng cao, thỉnh thoảng có một hai cơn gió thổi qua, lại làm cho người ta càng thêm cảm thấy buồn ngủ. Tiểu thỏ cúi gằm đầu nghe hiệu trưởng nói chuyện, cách chương,